Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 96, hối hận muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanagaki Takemichi đã đến khoảnh khắc trông thấy dáng vóc gầy gò và gương mặt ngố tàu quen thuộc của Takemichi, Miki như nhìn đến cứu rỗi cuối cùng của mình. Cậu nở một nụ cười thanh thản và dịu dàng. Miki, Kun, Athi, mày vẫn khỏe chứ, ngây ngốc như thường lệ nhỉ Takemichi, Miki đáp. Takemichi vẫn là Takemichi mít ướt ngày nào, vừa gặp được cậu thôi mà cậu ta đã khóc lóc sướt mướt, bảo sao Masuno Chifuyu lại nói Takemichi chưa hề đổi thay. Đôi mắt của Takemichi giống hệt trước đây, bầu trời xanh trong vắt đơn thuần và sạch sẽ, phảng phất như 12 năm lăn lộn xã hội cũng không thể làm vẩn đục vẻ đẹp kia. Thời gian tàn nhẫn, Miki thay đổi, Tuman thay đổi, tất cả mọi người đều thay đổi, duy chỉ Hanagaki Takemichi vẫn giữ được bản tính lương thiện và nhiệt tình ban đầu. Takemichi như một ngọn lửa đêm đông sưởi ấm cho những kẻ lạc lối vậy. Miki rũ mắt che khuất đi âu sầu trong vũ trụ đen tuyền. Cậu nói, tao gọi mày đến đây vì tao có chuyện muốn nhờ mày. Nhờ á, Miki gật đầu. Tao đến đây để nhớ về chuyện của anh hai, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Thời còn trẻ danh cứ thích lao vào đánh nhau, tao học được nhiều điều, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau. Một Tuman như thế đã lớn mạnh rồi nhỉ, hoài niệm thật. Tuman thật tốt, khi ấy, Miki thích nhất là được chạy xe cùng hội anh em vào những đêm muộn, trốn nhà đi ngắm bình minh và đoán xem sao hôm, sao mai ở đâu. Sau khi anh chị em trong nhà đều mất, Tuman đã ở bên cạnh và an ủi cho nỗi tuyệt vọng của Miki. Tuman ấy có Dragon, có Mitsuya, có Baji, có Pa. Chin và cả Kazutora, nó là hồi ức tuyệt đẹp nhất còn sót lại trong Miki bây giờ. Nhưng Tuman từng như thế, và giờ thì nó trở thành hồi ức rồi. Tuman đã thay đổi rất nhiều, nét cười trên gương mặt Miki dần nhạt đi, nắng ấm cũng không thể chiếu tới đôi mắt sâu thẳm và đục ngầu ấy. Thứ nó vớt vát được chắc là chút ánh sáng từ mái tóc sặc sỡ, tuy đến cùng cũng chẳng thể che giấu đi vẻ ảm đạm kỳ lạ. Miki trở nên u ám và tối nghĩa. Này, Takemichi, tại sao mày lại rời khỏi Tuman? Takemichi đã rời khỏi Tuman, đứa trẻ kỳ tích, trong lời của chị gái đã rời bỏ cậu vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Hóa ra trên đời này không phải không có kỳ tích, đơn giản là vì kỳ tích từ chối đến với cậu mà thôi. Kỳ tích đã chối bỏ Miki, tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau, đã muốn mày trách mắng tao giống anh hai. Miki chua xót nói tiếp. Tao đã cố gắng tự làm lại mọi thứ, nhưng tao vẫn không thể khống chế được nó. Tao đã đánh mất chính mình, Miki đã nhận ra điều đã và đang thay đổi trong cậu. Có cái gì đó điên cuồng chiếm lấy lý trí Miki và âm mưu thôn tính cậu bằng bùn lầy đen tối. Chúng gào thét ồn ào giữa dòng suy nghĩ thôi thúc sự khát máu trong cậu, buộc cậu phải đánh mất niềm tin với tất cả những người quan trọng. Với Miki, Tuman đã thay đổi và cậu cũng thế, cậu đánh mất chính mình, cậu lầm đường, lạc lối. Miki giống một tờ giấy trắng, chênh vênh giữa những sắc thái của bản ngã, để rồi giờ đây buộc phải lẫn lộn trong một màu xám xịt chẳng thấy tương lai. Hôm ấy, cái ngày Miki lựa chọn đi theo con đường mà Izana dẫn lối, cũng là cái ngày Takemichi quyết định rời khỏi Tuman, Dragon và Mitsuya đã nói điều gì? Miki, con đường mày đi là con đường bạo lực, số mệnh của tao và Mitsuya giao phó hết cho mày dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là lựa chọn của tụi tao. Nhưng Miki này, Takemichi là ân nhân của cả bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không muốn cậu ấy giống chúng ta. Chấm, đừng kéo cậu ấy vào chuyện này. Ngớ ngẩn, tự cho là đúng, tự phụ, bất trung, phản bội, những bề tôi trung thành phản bội đức tin của vị vua. Chúng vĩ đại đến độ hoàn toàn xứng đáng cho cái chết. Takemichi Tuman ngày xưa không còn tồn tại nữa đâu. Tao đã gửi yêu ta ết hết tất cả mọi người rồi. Vậy nên tao muốn nhờ mày kết thúc chuyện này. Miki rút khẩu Beretta màu bạc dưới lớp sơ mi và ném đến bên chân Takemichi. Cậu ta lại khóc nữa rồi, Miki nghĩ. Chắc hẳn cậu ấy cũng sốc lắm. Miki nói khẽ, gửi yêu ta ết tao đi. Gửi yêu ta ết tao đi Takemichi, giải thoát cho tao đi. Chỉ có cái chết mới cứu rỗi được tao. Tiếng rơi, tạch của khẩu súng khiến linh hồn của Takemichi như run lên cùng mấy giọt nước mắt. Cậu ta mím môi, không cầm súng lên mà ngước bầu trời xanh về phía Miki. Biểu cảm của Miki khiến cậu ta cảm thấy đau xót, nó chẳng có gì ngoài sự trống không và vô vọng cả, dường như mặt trời Philippines cũng không thể chạm đến đáy lòng xám xịt của Miki. Miki, tuyệt vọng rồi, Miki nhảy xuống đống phế liệu và đi chậm chậm đến trước mặt Takemichi. Cậu lại cười, vẫn cái điệu cười nhẹ nhàng thanh thản hệt như từ nãy đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu rời mắt khỏi khẩu súng bạc lạnh lùng đang chứng kiến hết thảy. Gờ yêu ta ết tao đi, tao muốn tất cả kết thúc ở đây. Miki nói, kết thúc ước mơ của tao đi, ước mơ của cậu đã bị chính cậu nhúng chàm và phá hủy, để rồi giờ đây thứ. Ước mơ, mà Miki nhắc đến chắc chỉ là đống tàn dư hỗn độn của những hồi ức về thời niên thiếu hãy còn ám ảnh cậu đến bây giờ. Qua hôm nay thôi, ước mơ, ngày nhỏ sẽ không còn nữa, cậu cũng thế. Một kẻ như cậu nên chết đi mới phải. Thật khó để giấc mơ thành hiện thực nhỉ. Miki ngẩng đầu nhìn trời. Một con chim đang sải cánh tự do tung hoành nơi không gian bao la, nó khiến cậu liên tưởng đến lý tưởng ngày ấy. Tạo nên thời đại của bất lương, Tomen đã có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu đó, nhưng không biết từ lúc nào, nó đã thành ra thế này mất rồi. Lậm vào con đường tội phạm tiền bẩn, rửa tiền, giao dịch thuốc, mua bán mại dâm, gờ yêu ta ết người, đâm thuê chém mướn. Rõ ràng là con đường cậu chọn, nhưng nó biến chất đến thế này lại là điều mà cậu không ngờ đến. Do ai nhỉ? Do Takemichi, do Kisaki, do Baji, do Tomen, do Izana, do chị Erika, không, tất cả là do cậu. Cậu mới là nguyên nhân gây nên mọi chuyện ngày hôm nay. Tất cả, lần đầu tiên mà tao gờ yêu ta ết người ấy. Miki rũ mắt mặc kệ người đối diện có dùng mình nuốt nước bọt. Tao chẳng cảm thấy gì. Và tao đã nghĩ, hầu hết những vấn đề trên đời này đều có thể giải quyết dễ dàng bằng gờ yêu ta ết chóc cứ xóa sạch hết những kẻ cản đường là được. Đúng vậy, gờ yêu ta ết và gờ yêu ta ết. Miki đã tuyệt vọng đến độ vô cảm. Mất người thân, mất bạn bè, mất đi kim chỉ nam, thứ sót lại trong Miki chắc chỉ là bản năng hắc ám và thói khát máu lạnh lùng. Vội vàng thoát khỏi hoảng hốt tột độ, Takemichi bắt lấy vai Miki và lay mạnh, miệng nói lớn liên hồi. Không phải đâu, Miki, Kun, mày không hề thay đổi gì hết, mày vẫn y hệt hồi đó. Dừng lại đi Takemichi, tao chỉ cần nhìn là tao biết mà, mày không thay đổi gì hết, Takemichi nức nở, mày không thay đổi gì cả. Vậy nên đừng có nói cái gì mà xóa sạch chứ. Dừng lại đi Takemichi, bây giờ nói những lời ấy thì còn ý nghĩa gì hả? Miki tức giận túm lấy cổ áo của Takemichi và đập mạnh xuống sàn. Mày nghĩ mày là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki gằn giọng, gân xanh nổi đầy trên trán của cậu. Cậu lấy từ vạt áo một khẩu súng lục khác đè nòng súng lên gò má Takemichi hòng nhìn thấy chút sợ sệt gì đó biểu lộ trên đó. Nhưng không có, Takemichi vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt kiên định và đầy tin tưởng, hệt như trong bầu trời xanh kia luôn có nơi nguyện ý chứa chấp cậu vậy. Bỗng nhiên, cậu lại lần nữa nhớ đến lời chăn trối của Masuno Chifuyu trước khi chết. Mày còn nhớ Hanagaki Takemichi chứ? Một ngày nào đó, cậu ta sẽ đi tìm mày. Takemichi sẽ giống hệt ngày xưa cứ như vượt thời gian vậy. Hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, bởi vì chúng không bao giờ nói dối. Làm ơn, thử tin tưởng vào nó nhé. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy. Tao đã thảm hại và tồi tệ đến mức độ này rồi, nhưng sao mày vẫn nhìn tao cái kiểu đó? Cái kiểu như rằng tao thật sự vẫn là Miki của ngày xưa của năm 15 tuổi đơn thuần nhiệt huyết ấy. Tự ảnh ngược trong bầu trời lam tinh khiết, Miki thấy được bộ dạng của cậu bây giờ. Tức giận, hoảng loạn, vô thố và sợ sệt. Đừng có nhìn tao như thế nữa. Miki quát khẽ, nhưng nước mắt vỡ hòa từ tuyến lệ đã bán đứng cậu ta. Nếu là chị gái chắc chị sẽ chẳng thảm hại giống cậu thế này đâu nhỉ. Nhặt súng lên đi Takemichi, cậu nói, để mặc nước mắt rơi lách tách xuống gương mặt người bạn họ Hanagaki. Hoặc là mày gờ yêu ta ết tao, hoặc mày chết. Đôi mắt Miki vô hồn, nhưng hàng lông mày nhíu chặt và bờ môi mím lại đã cho thấy được cảm xúc của cậu ta. Miki đang đau khổ lắm, buộc phải lênh đênh giữa hàng vạn ký ức và nỗi dày vò không thấy điểm cuối. Không thể quay lại hồi đó nữa rồi. Đoàng, tiếng súng vang lên đã phá vỡ không gian yên lặng đáng sợ nơi đây. Nhưng người bóp cò không phải là Miki, hoặc có thể nói, Miki chưa từng có ý định bóp cò. Miki bị bắn, mà người nổ súng là Tachibana Naoto. Takemichi hoảng hốt gấp gáp đỡ lấy Miki. Tachibana Naoto cũng chạy vội đến và xem xét tình hình. Sau, cậu ta giật mình nhận ra rằng, chốt an toàn của khẩu súng Miki cầm không mở. Miki không hề có suy tính gờ yêu ta ết chết Takemichi như những gì cậu ta nói. Viên đạn Naoto bắn ra xuyên qua vị trí nguy hiểm trên người Miki, máu tươi đổ đầy không dứt dù cho Takemichi có cố gắng cầm máu giúp cậu đến thế nào. Miki tinh tường biết được cậu chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi và bây giờ thì... hồi quang phản chiếu, đã đến với cậu, thật tốt quá cuối cùng cũng... Miki thì thào, kết thúc rồi, Takemichi à, cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ. Miki lại mỉm cười, nhưng lúc này, nụ cười ấy bao hàm thêm nhiều cảm giác đau đớn hơn cả. Không chỉ có thanh thản, đâu đó còn chất chứa một nỗi niềm thống khổ, bi thương và xót xa. Nước mắt lại trực trào khỏi vũ trụ thâm thúy trên gương mặt Miki, nước mắt của mừng rỡ. Xót xa và vui vẻ hòa quyện lại, tạo thành ý niệm cứu rỗi cho linh hồn của một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn xác, thân thể 27 nhưng suy nghĩ vẫn vương vấn ở cái tuổi 15 vô lo vô nghĩ. Có chăng tứ kéo Miki lại khỏi sự trưởng thành là những kỷ niệm và hoài bão ngày thơ bé, về một thời đại bất lương vang dội cùng những người bạn trung thành và tận tụy. Kết thúc rồi, cuộc đời đau khổ của Miki hay hành trình chạm đến ước mơ tất cả đều đã kết thúc. Đừng nói như vậy mà, Miki, Kun, tao sẽ thay đổi chúng. Takemichi khóc nấc cho dù Tachibana Naoto ngạc nhiên hỏi lại cậu với giọng do dự cậu cũng phải nói. Tao có thể quay về quá khứ, tao có thể làm mọi chuyện mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao sẽ cố gắng không để tương lai thành ra thế này nữa. Tao thề đấy, tao thề là tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, nên là xin mày, đừng nói những lời đau đớn như thế. Takemichi, đến giờ phút này, mày vẫn cố gắng an ủi tao sao? Manchiro, đứa trẻ Hanagaki đó, nó là một kỳ tích. Có lẽ đúng như chị nói, Hanagaki Takemichi thật sự là một kỳ tích. Cậu ta nhiệt huyết, vui vẻ, lạc quan. Cậu ta bất khuất đấu tranh, không sợ trời, không sợ đất. Cậu ta dũng cảm, không biết thế nào là từ bỏ. Cậu ta là kỳ tích, là ánh mặt trời đã luôn cố gắng chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của Miki. Còn điều gì vui vẻ hơn khi được chết dưới ánh mặt trời chứ? Miki cười nhẹ, cảm ơn vì đã động viên tao nhé Takemichi. Cảm ơn mày rất nhiều. Cái chết đến với tao không đau khổ như tao đã nghĩ, chắc là vì có mày ở bên tao lúc này nhỉ. Dù là lời nói dối thì tao cũng vui lắm. Bàn tay của Takemichi cũng nhỏ như dáng vóc cậu ấy vậy, có điều. Takemichi này, tay mày ấm lắm. Takemichi ấm áp, ngay cả đôi mắt, linh hồn hay bàn tay của cậu ta cũng thế. Chúng cho Miki cảm giác như quay về thời thơ ấu, vào cái ngày sinh nhật Emma đầu tiên có chị hai. Khi ấy, đó là lần đầu mà Miki cảm nhận được hơi ấm đến từ cả anh và chị, một gia đình đầy đủ. Cậu muốn trở về ngày hôm ấy quá, khi mà chưa có chuyện gì xảy ra, chị gái vừa từ xa trở về và còn khó chịu với anh hai, bên ngoài là thế mà phía trong vẫn muốn quấn lấy gia đình. Anh hai sẽ luôn trưng bộ mặt bất đắc dĩ và buồn buồn, cho dù lần nào nhắc đến chị hai thì cũng hăm hở thấy rõ. Ông nội Emma và cậu sẽ ở trung gian làm cầu nối cho hai người, nhưng vẫn len lén cười thầm cho hai anh em này quá tệ về khoản bày tỏ cảm xúc. Hồi đó sao mà yên bình thế nhỉ? Miki cười, lần này, nụ cười giữ y nguyên trên gương mặt Miki, nhưng linh hồn cậu đã theo chân những người thân yêu và rời khỏi trần đời này rồi. Ông nội, anh hai, chị Erika, Emma Tuman, Manchiro của mọi người đến rồi đây. Câu chuyện của Sano Manchiro kết thúc trong vòng tay Hanagaki Takemichi ở tuổi đời 27, đặt dấu chấm hết cho những tổn thương, đau khổ và hối hận muộn màng. Nắng dịu dàng buông xuống hai người đàn ông đang lẳng lặng ôm nhau ở nơi đổ nát, làm cho đôi mắt xanh tựa bầu trời của Hanagaki bừng lên một ý chí quyết liệt và mạnh mẽ. Hina Tuman, Miki, cậu phải lấy lại những gì đã mất. Chương này khó viết quá, Ovo miêu tả tâm lý cho Miki là công đoạn tốn nước mắt thời gian với chất xám của tôi nhất mọi người ạ. May sao tôi không bias hẻm, chứ mà bias chắc tới hết ngày mai cũng viết không xong cái chương, cách chương.